Tú cầu bất đường hoàng. Chương 2, tâm nguyện. Khóc chuyện audio.com. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đầu đột nhiên có loại cảm giác muốn nổ tung. Quả thực đau đến không muốn sống. Trực tiếp ôm đầu lăn qua lăn lại ngay tại chỗ. Ao, một trận tiếng sói tru. Hồi lâu, cũng bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, chỉ thấy mình đang ở trên một chiếc giường phong cách cổ xưa. Mà bốn phía những vật dụng khá thô sơ được làm bằng gỗ. À, ta đang ở đâu đây? Xoa đầu, cảm thấy đầu không còn cảm giác đau. À, người đã tỉnh. Một nữ tử mặc mộc mạc cổ trang kích động đi vào. Ách, ngươi là, nhìn khuôn mặt thanh tú này, chỉ cảm thấy là một người có thể chung sống. À, cái này à, ngày hôm qua lúc ta lên núi hái thuốc nhìn thấy ngươi té xỉu ở trên cỏ. Cả người ướt sũng, ta gọi mấy vị bà bá lên núi đốn củi ở gần đó cùng nhau đưa ngươi phòng xá nghỉ ngơi. Nữ hài rất đơn giản đem toàn bộ sự việc nói ra. Có thể nhìn thấy ta còn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Có vẻ như nàng đang nghĩ đến thứ gì đó. Lập tức nói, suýt chút nữa quên lấy thuốc cho ngươi uống. Vừa nãy phụ thân kêu ta nhớ đưa cho ngươi. Nhìn ta đây thật ngốc nghếch. Ta đi lấy ngay bây giờ ha. Le lưỡi liền chạy vội đi ra ngoài. Ta bất đắc dĩ cười cười. Trong thời gian nữ hài đi bưng thuốc, ta đem tất cả mọi thứ mình đã trải qua suy đoán vài lần. Cuối cùng cho mình một cái kết luận, nhất định là sống lại, lại chính là xuyên qua. Ừ, không đúng, sờ soạng thân thể của mình từ trên xuống dưới. Không phải hình dáng lúc trước của mình, chỉ có thể nói là mang theo ký ức sống lại. Hơn nữa còn xuyên thủng trên người một nữ tử không biết tên. Ngẫm lại mình cũng là một người hơn 20 tuổi, bây giờ thân thể mới có dáng vẻ 28 tuổi. Thực sự là có chút buồn bực, đột nhiên nhớ tới nguyện vọng trước khi ta sống lại, thật sự không nghĩ tới bây giờ thật sự đã sống lại. Thật không biết có thể hay không có cơ hội gặp lại Tam Nương. Tam Nương, người chờ, ta sẽ đến bảo vệ ngươi. Khách chương.